Hoàng tử lạnh lùng gặp công chúa băng giá. Chương 6 tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay tụi nó tới trường với tâm trạng vô cùng thoải mái, nó lại đi học cùng ba đứa và Vân lái xe với vận tốc ánh sáng xé tan cái tiết trời se lạnh của buổi sáng, chỉ trong chớp mắt tụi nó đã có mặt ở trường, vừa ngồi xuống bàn bốn đứa định cho ba lô vào học bàn thì thấy một mảnh giấy nhỏ với nội dung ra chơi xuống sân sau gặp tao. Bốn đứa ngạc nhiên nhìn nhau rồi nở nụ cười đầy bí ẩn và vò mảnh giấy thẳng tay vứt vào sọt rác. Trong gì ơ học, chuyện hôm qua, cô, cho, tôi, xin lỗi, hắn thì thầm, không có gì, mặt nó tự dưng đỏ lên, nè đang trong gì ơ học mấy em thì thầm to nhỏ gì đó. Bà cô lấy viên phấn trọi về phía nó và hắn, cả lớp dùng ánh mắt thương cảm nhìn bà với ý nghĩ. Cô tiêu rồi, bỗng nhiên bà cô thấy lạnh sống lưng quay xuống thì thấy nó đang dùng ánh mắt sắc lạnh như tia lết nhìn bà. Cô hết muốn thở, nó nói với chất giọng lạnh nhất có thể. Trong, tiết, học của tôi, ai cho, mấy em, nói chuyện riêng, bà cô dù đang run lẩy bẩy nhưng vẫn cố lên mặt. Nó nhếch mép một cái, dậy giờ không muốn học, nó bắt chéo chân lên bàn ung dung trả lời. Em, quá, đáng lắm, bà cô tức quá ôm tim ngất xỉu ngay tại lớp. Hoan hô ô, cả lớp la ầm lên vỗ tay tán thưởng nó, thế là cả lớp được nghĩ tới gì ơ ra chơi. Vừa ra chơi bốn đứa đã chạy đâu mất tiêu bỏ tụi lại tụi hắn trên lớp. Ở sân sau trường, tụi nó vừa đến thì thấy một bọn chừng 10 tên to con phía sau, đứng đầu là bốn đứa con gái, mặt đồng phục nhưng phấn son lòe loẹt, đầu tóc thì đủ thứ màu. Các người là ai? Nó lạnh giọng, tao là Hạ Đoan còn đây là Hồng Anh, Tuyết Liên và Ngọc Diễm, tụi tao là hot girl của trường này. Tôi có cần biết các cô là hot girl hay hot dog gì đó? Có chuyện gì nói nhanh? Nó mất kiên nhẫn, mày nói chuyện với đàn chị như vậy đó hả? Hạ Đoan quát lên, hành xử có giống đàn chị không nhỉ? Nhi đá đều, mày, Hạ Đoan định tắt Nhi thì bị Mi chụp tay lại, ô hát hát hát thì ra đàn chị nói không lại là phải đánh đàn em sao? Đáng học hỏi, Mi hất mạnh tay ra làm Hạ Đoan chúi nhủi, tụi bay được lắm, không nói nhiều tụi bay khôn hồn thì tránh xa Thiên Bảo, Khánh Hoàng, Minh Khánh và anh Duy ra. Hồng Anh lên tiếng, nếu tụi tao nói không thì sao? Hân nhún vai bất cần, được lắm tụi bay lên, đánh chết bốn con nhỏ này cho tao. Hạ Đoan khoát tay thì bọn to con đằng sau song lên, bốn đứa nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu đánh tụi nó ra những đoàn rất đẹp mắt và chuyện nghiệp. Nhi đang đánh thì thấy có một tên cầm con dao tiến về phía Mi, Mi thì đang loay hoay đánh với mấy tên khác và quay lưng lại nên không thấy. Rèn coi chừng, Nhi hét lên làm Mi quay người lại nhưng không kịp nữa rồi con dao đang tiến thẳng về phía Mi, còn Mi thì đang đứng nhìn con dao tiến về phía mình mà không kịp làm gì, Mi nhắm mắt lại để mặc cho con dao đâm vào người mình. Xoẹt, tiếng dao đâm vào da thịt nghe rát tai nhưng sao Mi cảm thấy không đau. Mở mắt ra thì thấy Nhi đang ôm cánh tay chảy đầy máu của mình, không chần chừ Hân chạy lại ban cho tên đó một cước làm tên đó nằm ôm bụng đau đớn. Yêu mày có sao không? Tay mày chảy nhì yêu máu quá. Mi nói mà nước mắt bắt đầu tuông. Tao không sao, đừng có hờ tí là khóc tao dị ứng lắm. Nhi dùng tay còn lại gạt đi hai hàng nước mắt nóng hỏi đang lăn dài trên má của Mi. Bên phía nó đang xoay người uốn lượn các kiểu để đánh với hai tên to con khác, Hạ Đoan thấy nó mất cảnh giác liền nhặt một khúc cây dưới đất định đập lên đầu nó thì. Thiên băng cẩn thận phía sau, một giọng nam quen thuộc hét lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là hắn sao, nó nghe thấy tiếng hét nên quay lại phía sau thì thấy hắn đang chạy về phía nó, nhưng đâu đã vào đấy rồi nó cảm thấy chóng mặt, mắt nó bắt đầu hoa cả lên, ở đỉnh đầu là một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra. Phịch, nó mất ý thức và ngã xuống đất, xin mày tỉnh dậy đi, đừng làm tao sợ mà xin, Hân chạy lại lay người nó, Nhi toan chạy về phía nó nhưng đột nhiên cảnh vật phía trước mờ hẳn đi, Nhi cố lắc đầu một cái thật mạnh rồi chạy lại phía nó. Con xin nó, bị sao, vừa hỏi xong cũng là lúc Nhi ngất lịm đi, yêu mày bị sao vậy, mở mắt ra đi, Mi chạy đến đỡ Nhi rồi vỗ vỗ vài cái vào má Nhi. Hạ Đoan, Hồng Anh, Tuyết Liên, Ngọc Diễm. Các cô đang làm trò gì vậy hả? Cặp mắt bảo đỏ ngầu song thẳng tới chỗ bốn ả đó làm bốn nhỏ sợ toát mồ hôi. Khánh Hoàng, Thiên Bảo, Minh Khánh, anh Duy. Các anh, làm, gì, ở đây, Hạ Đoan thấy tụi hắn thì mặt cắt không còn giọt máu. Bọn tôi không ở đây thì làm sao biết các cô đã làm ra chuyện hay ho gì? Hắn căm phẫn nhìn bốn con ả đó. Em không làm gì hết, Khánh Hoàng tin em đi. Hạ Đoan định chạy đến ôm hắn. Chát, tiếng tát chói tai vang lên, khóe miệng của Hạ Đoan đang rỉ máu. Đừng tùy tiện chạm vào người tôi. Hắn bế nó lên sau khi cho Hạ Đoan một cái tát thẳng tay. Thiên Băng và Bảo Nhi có chuyện gì? Hoàng Dương Thiên bảo tôi thề sẽ chôn sống bốn người các cô. Bảo rằng từng chữ rồi cũng bế Nhi lên. Mày với thằng Hoàng đưa Băng và Nhi vào bệnh viện trước đi, ở đây tao với thằng Duy lo. Khánh lên tiếng dục Bảo và hắn. Yên tâm đi, đám người này tao sẽ gọi người trong bang đến bắt nhốt lại hết, một tên cũng không cho chạy thoát. Duy nói rồi móc điện thoại ra gọi cho người trong bang đến. Chưa đầy 10 cả bọn đã bị người của bang đi mần bắt nhốt không sót một tên. Phương Hạ Đoan thuộc dạng người đẹp dao kéo, xấu xa hiểm độc, thích hắn nhưng hắn không quan tâm. Bạch Hồng Anh cũng khá xinh nhưng là xinh theo kiểu giả tạo, chảnh chọe kiêu căng, thích Bảo nhưng Bảo không để ý đến. Lê Tuyết Liên lúc nào có cả tấn phấn son trên mặt, độc ác nham hiểm, thích Khánh nhưng Khánh thì không thèm ngó ngàng tới. Phan Ngọc Diễm mặt mày cũng chỉnh sửa bấy bá hết rồi, mưu mô xảo quyệt, thích Duy nhưng Duy thì không bao giờ thích loại con gái như vậy. Bốn con ả này học trên tụi nó với tụi hắn một lớp, còn gia đình của bốn nhỏ này đều thuộc chi nhánh tập đoàn Hoàng Dương của nhà nó hết nhé. Cách chương.